Tu La Vũ Thần, chương 114, cổ táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đương nhiên không tính là dối trá. Tô Mỹ vội vàng giải thích nói. Vậy tính là cái gì? Sở Phong rất là hiếu kỳ. Cái này nha, rốt cuộc nhiều lắm là xuất phát từ tình cảm cá nhân, cung cấp cho ngươi một chút bang trợ nhỏ. Tô Mỹ cười cười, chợt chỉ hướng mọi người cách đó không xa, thấp giọng nói. Ngươi nghìn vạn lần không nên sở ý, những người này không có thể như Thanh Long Tông đệ tử, mà là nhất đẳng tông môn đệ tử, bọn họ sở học trên phương diện nào đó mà nói, đích xác mạnh hơn chúng ta. Bất quá ta là xem trọng ngươi, bọn họ tuy rằng hiện tại tu vi đích xác so với ngươi cao hơn, thế nhưng tuổi đều so với ngươi lớn hơn, ta tin tưởng chờ ngươi đến 18 tuổi, nhất định so với bọn hắn đều mạnh hơn. Nói xong những, này, Tô Mỹ liền tiêu sái, đi tới một bên Tô Nhu. Tỉ muội hai người cùng nhau đối với Sở Phong vẫy vẫy tay, rồi rời đi. Khi nhìn thấy đôi hoa tỉ muội này, Sở Phong trong lòng lại là các loại phức tạp, hắn tuy rằng trước đây suy đoán, Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân phận đặc thù, nhưng không có nghĩ đến cư nhiên lợi hại như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên có chút mê man, hắn nghĩ trước đây mình suy đoán là sai, đôi hoa tỉ muội khi ở Thanh Long Tông, hẳn là không phải vì lôi kéo người có tiềm lực, bởi vì lấy thực lực gia tộc nàng, sẽ có rất nhiều người lợi hại, nguyện ý vì nàng hiệu lực, không cần lôi kéo. Các ngươi đến tột cùng là có mục đích gì, vì sao phải lôi kéo ta như vậy? Sở Phong trong lòng rất là thấp thỏm, mặc dù hiện tại Tô Nhu cùng Tô Mỹ đối hắn đều tốt thế nhưng hắn sẽ không quên, đôi tỉ muội này ban đầu tiếp xúc hắn, là xuất phát có mục đích. Tô Mỹ tiểu nha đầu này, hơn phân nửa là thích ngươi rồi, tiểu tử, đừng phụ lòng người ta nha. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, Đản Đản trong tinh thần thế giới mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện, YY. Ác, ngươi thế nào biết? Sở Phong cười hì hì hỏi. Đây là trực giác của nữ nhân, bất quá ngươi hay nhất là đừng với nàng có ý niệm không hề tốt trong đầu, nha đầu này còn nhỏ, ngươi đừng sớm phá hủy người ta kiến nghị ngươi có thể trước đối với cái tỷ tỷ kia hạ thủ. Ta ngất, trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Sở Phong tự nhiên minh bạch ý Đản Đản nói, nhưng nghĩ không ra, nha đầu kia cư nhiên có thể như thế trắng ra nói ra. Đừng có giả bộ đứng đắn, ngươi dám nói ngươi không muốn đối với đôi tỷ muội này hạ thủ. Đản Đản khinh thường nói, ta hiện tại muốn đối với ngươi hạ thủ. Sở Phong tả cười cười, ngươi dám? Đản Đản có chút nhát gan, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này tiểu tử ngươi, nói không chừng phải gặp đại vận. Có ý gì? Sở Phong không giải thích được. Theo như lời Tô Mỹ nói, hồng sắc sương mù dày đặc, hơn phân nửa phía dưới có chỗ cổ táng. Cổ táng, là cái gì? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, đến lúc đó tiến vào quỷ giác xâm lâm, đi chỗ có hồng sắc khu vực thì liền biết, nếu như thật là cổ táng, nhất định có thể được một ít chỗ tốt. Đản Đản mại nổi lên cái nút mà Sở Phong cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Đản Đản cũng sẽ không hại hắn, dù sao hai người hôm nay đã ký kết thông linh khế ước, nếu như sinh mệnh Sở Phong thực sự xuất hiện cái gì bất trắc như vậy tinh thần thế giới hắn cũng sẽ đổ nát, cái thời gian kia, với tu vi Đản Đản hôm nay, hơn phân nửa là phải bị mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Chu Tước Thành thành chủ Tô Ngân, liền tuyên bố lần này phương pháp tỷ đấu tân tú đại hội, quả nhiên đúng theo như lời Tô Mỹ, hết ngày hạn định, liệp sát quỷ giác thú tối đa tiền 10 vị, có thể thu được tư cách bỉ đấu, mà người thắng cuối cùng, tự nhiên đó là quán quân tân tú đại hội. Đồng thời, Tô Ngân còn hướng 200 danh tân tú, cho mỗi người một chương địa đồ quỷ giác xâm lâm, tại trên mặt vẽ một khu vực màu hồng, minh xác nói cho mọi người biết, khu vực màu hồng không được bước vào, bằng không sinh tử tự lo. Nguyên nhân cụ thể Tô Ngân cũng không có nói, chỉ nói nơi này rất nguy hiểm, đồng thời chương địa đồ quỷ giác xâm lâm, chỉ vẽ một cái khu vực màu hồng, cũng không có theo như lời Tô Mỹ khu vực màu đen. Kinh qua một hồi noi dò quy tắc, Tô Ngân liền đem Sở Phong mấy người, rời khỏi Chu Tước Thành, tiến vào tòa Chu Tước Sơn Mạch, đi tới quỷ giác xâm lâm. Hắc sắc sơn lâm, mênh mông vô bờ, cây như thiết lá như châm, trong rừng cây cối này, quả thực là lợi khí, chính yếu chính là tại trong rừng đây, nghe không được bất luận cái động vật gì kêu la, thật an tĩnh có chút quỷ dị. Tiểu tử, nghìn vạn lần đừng kéo chúng ta lui về phía sau, bằng không ngươi sẽ biết tay. Trong rừng, mấy người từ Kim Thành, lấy ánh mắt uy hiếp, nhìn Sở Phong, rồi liền hướng ở trong chỗ sâu lao đi. Đối với bọn họ khinh thị, Sở Phong lại là mỉm cười, như bọn họ loại ma. Cà, bông này, Sở Phong thực sự lười phản ứng, đánh bọn họ, sẽ ô uế tay mình. Mắt thấy, từng đạo thân ảnh, với các loại hoa mỹ thân pháp, hướng về ở trong chỗ sâu quỷ giác xâm lâm lao đi, Sở Phong lại là không vội thong thả cầm địa đồ trong tay nhét vào càn khôn đại, rồi lấy ra chương địa đồ Tô Mỹ cho hắn. Tỉ mỉ cân nhắc một hồi, Sở Phong tuyển chọn một cái lộ tuyến kỳ lạ, hắn xen kẽ mấy chỗ địa phương, quỷ giác thú hay tụ tập nhất, đồng thời lộ tuyến tới hạn, chính là Tô Mỹ cùng với Tô Ngân, mệnh lệnh rõ ràng cấm không được bước vào khu vực màu hồng này. Sở Phong thi triển ra ngự không thuật tốc độ tuyệt mỹ. Không gì cản nổi, tại đây trong rừng cấp tốc bôn tẩu, rất nhanh liền phát hiện ra vị trí quỷ giác thú. Thân thể như ngựa, to như cự tượng, thân thể đen kịt, dường như bao trùm trong áo giáp hắc sắc, tính tình táo bạo, ngoại trừ đồng loại ra, nhìn thấy sinh vật khác, sẽ phát động công kích hung mãnh, mãnh thú này không có dị dạng. Bất quá mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, tại trước mặt Sở Phong, căn bản bất kham một kích, cho dù là dài ra từ xác xúc giác quỷ giác thú thành niên, cũng hoàn toàn không phải đối thủ Sở Phong. Sở Phong một đường chạy đi, gặp phải toàn bộ quỷ giác thú đều sẽ không bỏ qua, chém giết lại vận dụng thông linh phương pháp, mượn lực lượng giới linh của đàn đàn, đem bổn nguyên bọn người kia thôn phệ, tuy rằng chúng nó tu vi bổn nguyên cũng rất yếu, đối với đàn đàn bang trợ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Sở Phong cũng sẽ không lãng phí. Mà khi Sở Phong chém giết quỷ giác thú, chừng 200 con, hắn rốt cục đi tới khu vực hồng sắc, chỉ bất quá ở đây tương đối mà nói chỉ là an tĩnh một ít mà thôi, không có thấy hồng sắc sương mù dày đặc. Người xác định, ở đây có thể được chỗ tốt. Sở Phong cảm thấy thất vọng, hắn lấy tinh thần lực quan sát, nhưng căn bản không có, ở chỗ này tìm không có chút nào dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của ngươi về điểm này, đừng lấy ra nữa bêu xấu mất mặt, nếu là cổ táng có thể bị tinh thần lực ngươi như vậy xuyên qua, vậy cũng sẽ không là cổ táng. Đàn đàn khinh thường nói. Vậy nên làm như thế nào? Đem giới linh la bàn của ngươi lấy ra đi, nó sẽ dò xét cho ngươi. Nghe được đàn đàn nói, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy ra giới linh la bàn, sau khi đem giới linh la bàn lấy ra, đích xác xuất hiện sử đồ quái dị, chỉ là Sở Phong lại nhìn không ra nguyên cớ, nhưng thật ra đàn đàn nhìn ra môn đạo. Dựa theo đàn đàn sai sử, Sở Phong bắt đầu tại một khối khu vực đặc thù, bố trí một đạo kết giới trận, bởi vì Sở Phong thủ pháp đông cứng, cộng thêm tinh thần lực không đủ, nên Sở Phong tiêu hao đại lượng thời gian, mãi tới đêm khuya rồi mới hoàn thành. Mà khi kết giới trận mở ra, kết giới trận cư nhiên tiêu thất không gặp, trở thành chính là một cái thâm động sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt nhìn không thấy đáy, thế nhưng đã có trận trận quỷ dị thanh âm tự trong động truyền ra, nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện, rất giống như nữ nhân đang khóc. Cách chương.